Phía sau Khưu Lâm có sự chống đỡ của Hình Nham nên trong khoảng thời gian này tập đoàn Đường Thị tuyệt đối không dễ dàng bị đạp đổ. Thậm chí còn khiến tiền vốn công ty Hình Nham tăng lên nhanh chóng. Điều này trực tiếp tạo nên uy hiếp với anh. Phía sau, Hàn Dương nhìn người đàn ông đang chống tay trước cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cao ốc. Anh ta khẽ khụ một tiếng. Hình Tổng, đã đến giờ họp rồi. Hình Liệt Hàn trầm thấp lên tiếng. Đã biết, Hình Liệt Hàn nghiến nghiến răng. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cho dù là Khưu Lâm hay Hình Nham tiếp theo anh đều không thể dễ dàng buông tha. Hình Nham đã hợp tác với Khưu Lâm vậy thì chính là kẻ thù của Hình Liệt Hàn anh. Anh sẽ không quan tâm đến bất kỳ tình nghĩa gia tộc nào. Một cuộc chiến kinh doanh ác liệt đã bắt đầu mở màn. Khưu Lâm ngồi trong phòng họp, nghe tin vui lần lượt đến. Bà ta vui như hoa. Quả nhiên hợp tác cùng Hình Nham đã giúp công ty bà ta vượt qua khó khăn. Khưu Lâm bây giờ không kịp đợi để thế giới bên ngoài biết rằng bà ta rất nhanh sẽ trở thành vợ của Hình Nham. Lúc này Khưu Lâm vừa xem cổ phiếu công ty tăng lên vừa ảo tưởng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành bà Hình. Lúc này, Đường Y Y vẫn luôn đi du lịch nước ngoài vui mừng từ ngoài cửa đi tới. Mẹ, chuyện vui như vậy sao mẹ lại không gọi con chứ? Khưu Lâm lập tức đưa tay ra. Nào, con gái bảo bối của ta. Mẹ nói cho con một tin vui. Mẹ, tin vui gì vậy? Đường Y Y cũng vui mừng thay mẹ. Trong mắt cô ta mẹ thực sự có bản lĩnh. Y, con muốn có cha dượng không? Mẹ, mẹ sắp lấy người ta. Chấm, Đường Y Y kinh ngạc vài giây. Cách chương.